Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Đây cũng làm sao? Dã Chư Tinh chứng kiến trước mặt một màn này về sau, mang theo hoảng sợ thần sắc, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói: "Không thể, tuyệt đối không thể, ta hiện tại đã có ngang hàng Vương Vũ Linh thực lực. Làm sao có thể bị một căn chỉ?" Bạch Sách thu tay về, hoạt động hạ thủ cổ tay về sau, khẽ ngẩng đầu nhìn cái này Dã Chư Tinh khẽ nói: "Ta đang suy nghĩ một vấn đề." Cái gì?" Cái này Dã Chư Tinh cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách lắp bắp nói. Bạch Sách cũng là nhếch miệng lên nói: "Không nghĩ, thử một chút thì biết." Hự một tiếng, Bạch Sách lại là một quyền vung ra. Một quyền này lần nữa đem Dã Chư Tinh to lớn kia cái bụng đánh xuyên qua. Mà Dã Chư Tinh ở phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là cắn răng nói: "Ta nói, ngươi không thể đánh bại ta, coi như thực lực của ngươi bây giờ siêu cấp mạnh, thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không đánh chết ta. Coi như các ngươi vận khí tốt, chờ lần sau sẽ không may mắn như vậy." Cái này Dã Chư Tinh nói xong về sau, cũng là cắn răng xoay người muốn đi, chỉ là đứng ở trước bên Bạch Sách tắc thì là nghẹo đầu nhếch miệng lên cười nói: "Ngươi nghĩ đi sao? Lời nói nhảm, làm sao? Ta không muốn đi lại làm gì? Ngươi còn muốn giết chết ta sao? Lão tử ở chỗ này để cho ngươi đánh một năm đều vô dụng. Hiểu không?" Dã Chư Tinh cũng là tức giận quát: "Là sao?" Bạch Sách đứng tại chỗ hoạt động cổ tay khẽ nói: "Đương nhiên là, đương nhiên." Cái này Dã Chư Tinh một bên giống giận, một bên ngẩng đầu nhìn bụng mình ở trên lỗ thủng lớn. Nói được nửa câu, cũng nói không được. Dã Chư Tinh nhìn cái bụng trên cũng không có khôi phục lỗ thủng lớn, triệt để lăng tại chỗ, nhìn bốn phía, tựa hồ đang siêu tầm chính mình linh kiện, trong miệng cũng là hoảng sợ nói lầm bầm: "Không thể a, cái này không thể a." Làm Dã Chư Tinh chuyển qua thần, nhìn mình sau lưng thời điểm, Dã Chư Tinh đồng tử tắc thì là trong nháy mắt lui một vòng. Nếu như nhớ không lầm, cái địa phương kia là một mảnh cao mấy chục mét vách núi đi. Hiện tại cái kia mảnh nhỏ vị trí, một mảnh trống không, thành hình quạt tản ra, toàn bộ thành đất hoang, không có cây cối, không có vách núi, cự thạch, chỉ có phẳng phất bị mấy trăm đài máy kéo cày cấy qua bằng phẳng đất hoang. Mảnh đất hoang này bầu trời tinh tinh cũng hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, đen kịt một màu. Bạch Sách hướng Dã Chư Tinh chậm rãi đi tới, vừa đi vừa mặt không thay đổi khẽ nói: "Cho nên, ta vừa rồi nghĩ chính là đem ngươi trực tiếp biến thành đống cặn bã, ngươi cũng sẽ không ở phục hồi như cũ chứ?" Làm Dã Chư Tinh mang theo cái kia kinh hãi thần tình quay đầu nhìn hướng chính mình chậm rãi đi tới Bạch Sách cũng là hoảng sợ nói: "Không thể, cái này không thể, ngươi đừng tới đây." Một giây kế tiếp, cái này Dã Chư Tinh ở phục hồi tinh thần lại về sau, trong nháy mắt xoay người hướng một hướng khác chạy như điên. Mà ở cái này Dã Chư Tinh cái này trong chớp mắt chạy đi cách xa hơn trăm mét vị trí lúc, Bạch Sách thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Bạch Sách thanh âm cũng là giống như quỷ mị xuất hiện ở cái kia Dã Chư Tinh sau lưng nói: "Chớ đi." Hự một tiếng, Bạch Sách níu lại cái này Dã Chư Tinh đỉnh đầu tông mao, cái tay còn lại biến thành tay đao. Chợt tất cả răng rắc một tiếng, cái này Dã Chư Tinh đầu cùng thân thể lần nữa một phân thành hai. Cái kia Dã Chư Tinh chạy nhanh, thân thể bởi vì cự đại quán tính cũng là lại hướng phía trước sông mấy chục mét, nhất sau ùng ùng té ngã trên đất lên, gây nên tiếng ầm ầm thật lớn cùng bụi bặm. Mà Bạch Sách một tay dẫn theo Dã Chư Tinh viên này cự đại cùng chính mình phân nửa thân thể cao thấp đầu, cũng là quay đầu hướng về phía cái kia vẻ mặt hoảng sợ đầu heo khẽ cười nói. Nhìn cho thật kỹ, một giây kế tiếp, Bạch Sách cái kia dẫn theo đầu heo tay, hơi hơi ném đi, cái này đầu heo cũng là trong nháy mắt trên lên tới mười mấy thước cao khoảng không. Mà Bạch Sách thân thể cũng là trong nháy mắt xông vào cái kia mảnh nhỏ xem không được rõ ràng tình huống bụi bặm bên trong. Cái kia đầu heo ở cao khoảng không nhìn một màn này về sau, cũng là hét la nói. Đừng, một tiếng nổ vang rung trời. Nơi đây cả phiến đại địa tựu như cùng một khối xốp giòn bánh bích quy một dạng. Mấy trăm mét, hơn 1000 mét phạm vi, toàn bộ đổ nát, hãm xuống phía dưới, mà ở cái kia bụi bặm tràn ngập vị trí. Đột nhiên một cổ mắt trần có thể thấy bạch sắc sóng xung kích, hướng chu vi tóe phát. Cái kia ở xa chỗ mấy trăm mét bên ngoài, mới vừa đứng vững chân Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người, đang sợ hãi nhìn đột nhiên đánh tới bạch sắc sóng xung kích về sau, cũng là cắn răng một cái. Toàn thân sáng lên kim quang, mọc lên linh lực tới chống cự lại cái này gần đến bạch sắc sóng xung kích. Nhưng, đây là không công, khi này bạch sắc sóng xung kích chân chính đụng tới Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái nhân thời điểm. Hai người kia tựa như cùng trong đại dương phù du một dạng, trong nháy mắt bị cái này bạch sắc sóng xung kích xông ra. Ba phần chung sau, làm nổ tung ùng ùng tiếng tiêu thất, làm tràn ngập bụi bặm tiêu tán. Viên kia đầu heo cũng không biết lúc nào, hai mắt vô thần rơi vào một cái góc, ở khoảng cách cái này hố to hơn 1000 mét cự ly xa bên ngoài khối đá bùn đất cây cối trong phế tích. Đột nhiên động hai xuống, ngay sau đó, hai bóng người từ nơi này trong phế tích bò ra ngoài. Thở hổn hển, chính là Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Hai người kia phân nửa thân thể theo trong phế tích xuất hiện, ghé vào phế tích lên, thở hổn hển. Chẳng qua là khi hai người kia ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt lúc, hai người kia hô hấp cũng đều là đồng thời đình trệ xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt một màn. Theo thiên không xem, nơi đây chính là một cái đường kính tiếp cận cây em cự đại hình tròn hố to. Trong hố bốn chỗ bốc lên khói xanh, mà cái này ở hố to nhất vị trí trung tâm, Bạch Sách lẳng lặng đứng ở trung tâm, mà Bạch Sách chân xuống, chỉ còn hạ hai ba khối tiểu thiết phiến. Đêm muộn, yên tĩnh, lửa trại lần nữa mọc lên, Bạch Sách ngồi xổm bên đống lửa ăn phía trước cất xong cục thịt, mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du Tác thì là ngồi ở một bên, trong tay mỗi bên cầm lấy đồ đạc. Liệt Thanh ôm viên kia đầu heo, mà Long Thục Phác Du trong tay Tác thì là lấy vậy còn dư lại mấy khối thiết phiến, đều ở đây mỗi bên tự nghiên cứu người vật trong tay. Cái này trong đầu cũng toàn bộ đều là linh kiện a. Thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật lúc nào mạnh như vậy? Liệt Thanh đem cái này đầu heo lật lại kiểm tra một phen về sau, cũng là hơi khẽ cau mày đạo. Long Thục Phác Du Tác thì là ở một bên cau mày nói, cũng có khả năng không phải thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật. Cái này sự tình còn muốn hào hào âm thầm điều tra một phen mới được. Âm thầm điều tra cái giám a, dù sao những thứ kia vẫn còn, trực tiếp tìm thiên vương tộc nhân hỏi một cái không phải à? Liệt Thanh cũng là khoát khoát tay nói thẳng. Mà đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói, người nghĩ sự tình có thể hay không đừng như thế ngốc nghếch, thấp chí thương. Cái này chủng sự tình một ngày công bố, trước không nói tạo thành bên ngoài ảnh hưởng của hắn, như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, thiên vương tộc danh dự ai tới phụ trách? Tám đại vương tộc đó là nhất thể, một ngày một cái vương tộc danh dự giảm bớt, như vậy cái khác 7 đại vương tộc danh dự cũng sẽ biến thấp. Hơn nữa, cái này sự tình tuy nói thoạt nhìn cùng thiên vương tộc có quan hệ, Thế nhưng không phải còn chưa nhất định đây. Người mù ở bên ngoài cằn nhằn. Đó không phải là giải lời đồn sao? Mặt khác, cái này sự tình hiện tại chúng ta đều không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể len lén âm thầm điều tra. Long Thục Phác Du lại nói rất hợp lý. Liệt Thanh tuy là cực kỳ khó chịu, thế nhưng cũng tìm không được phản bác đến. Tức thì cũng là cắn răng nói. Vậy ngươi nói, muốn thế nào âm thầm điều tra? Âm thầm điều tra cũng không phải để cho ngươi cái này ngốc nghếch. Đi điều tra, cái này sự tình, ta mật bảo cho gia gia ta. Ngươi mật bảo cho ngươi phụ vương. Cái này chủng sự tình, bọn họ so với chúng ta tinh tường phải làm sao? Tức thì Long Thục Phác Du cũng là biểu môi nói. Bị Long Thục Phác Du hận miệng đầy không nói gì. Cái này Liệt Thanh cũng là cắn răng. Trực tiếp đem thân thể xoay qua chỗ khác. Không ở xem Bạch Sách. Chỉ chừa kế tiếp gặp cảnh khốn cùng bối ảnh. Bạch Sách nhìn Liệt Thanh cái kia gặp cảnh khốn cùng bối ảnh cũng là cảm thấy buồn cười. Trầm mặc một hồi về sau. Bạch Sách cũng là lên tiếng an ủi. Tới ăn một chút gì chứ? Thế nhưng, Liệt Thanh đột nhiên không có trả lời. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai. Soạt một tiếng chạy đến Bạch Sách thân sau. Mà Liệt Thanh cái dạng này, cũng là làm cho Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người lập tức đứng lên. Cau mày, đây cũng làm sao? Cảm tạ bạn đọc 20180804. Chỉ hỏi ban đầu tâm. Đào Mỗ chép bạn đọc khen thưởng tương đương có điểm không nói. Mạc Danh Kỳ Diệu bị phún nói đúng minh chủ cuồng. Còn tự xưng là con mọt sách. Người con mọt sách người không biết một quyển sách ở sách mới kỳ điên cuồng bạo nổ càng đối với thư. Có không tốt lắm à. Đang nói cũng không phải là không thêm càng. Đều nói sau này. Hiện tại sách mới không thể thêm. Cái này còn muốn phun. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.